chỉ thấy một luồng tàn ánh sương mù đang ầm ầm vọt tới trước người La Phong. Huyễn thú đáng yêu như vậy hả? La Phong rút huyết ảnh chiến đao, trong nháy mắt lắc mình một cái, lóe lên cạnh con huyễn thú gấu, đồng thời chiến đao cắt thẳng qua đầu con gấu này. Xoẹt! Đầu nó bị chặt bay, một khối băng cứng rắn bị ném văng lên va vào trên vách núi, phát ra một tiếng kêu lanh lảnh. Nhưng đầu con huyễn thú không ngừng lại, vẫn tiếp tục gầm gừ, vẫn không ngừng công kích La Phong. Đao quang lần lượt hiện lên, xoẹt xoẹt, phốc. La Phong lần lượt đánh vào đầu con gấu. Cuối cùng con huyễn thú này đã hoàn toàn tứ phân ngũ liệt, vô số khối băng vụn rơi trên mặt đất. Sinh mạng thật kỳ lạ ngơ, cả thân thể hoàn toàn do những khối băng cứng rắn cấu thành. Cho dù ta tứ phân ngũ liệt nó, ý thức đơn giản của nó vẫn không tan đi. La Phong ngạc nhiên nhìn vô số khối băng dưới mặt đất này, chỉ thấy những khối băng vỡ đang từ từ kéo lại gần nhau. Hai khối băng đụng vào liền nhanh chóng dung hợp. Tư liệu của nói huyễn thú bất tử, nguyên lai là đạo lý này hả? La Phong lắc đầu, nhanh chóng ly khai. Hắn cũng không kiên nhẫn giết chóc một con huyễn thú đầu óc đơn giản hơn cả chó mèo được. Lần này vẫn khí tốt, gặp phải huyễn thú tương đối yếu. Huyễn thú trong ma sơn cao nhất có thể sánh ngang với giới chủ đỉnh cao. Hơn nữa, một vài con huyễn thú còn thường xuyên xuất hiện tập thể. Ở trong một thông đạo đá phủ kín băng sâu thẳm, một nam tử cơ bắp, sừng công đen, mặc chiến giáp đen, cặp mắt thoáng bốc lửa phừng phừng. Gã giống như đi tản bộ trong sân nhà, đồng thời lực thế giới vô hình không ngừng lục soát trong phạm vi 1.000 km chung quanh. Mắt gã khẽ sáng lên. Đi! Trong nháy mắt gã đã hóa thành một luồng hào quang. Với thực lực giới chủ cấp 6 của gã, cơ hội trong nháy mắt đã theo thông đạo quanh co rộng lớn. Trong nháy mắt vọt ra xa hơn 1.000 km. Một vực chủ cấp 8 là lão giả và một thanh niên cấp vũ trụ bậc 9 đang di chuyển vô cùng cẩn thận, còn thấp giọng trò chuyện với nhau, đi với nhau. Ông nội nè, chúng ta chỉ cần kiên trì thêm 2 ngày nữa là tới 1 tháng rồi. Ồ, đến lúc đó chúng ta có thể gia nhập công ty vũ trụ giả định rồi. Hồ, cái đâu? Hai người này trong nháy mắt thấy một luồng hào quang tấn công, sắc mặt đại biến, lúc này muốn chạy trốn. Ngọn lửa nóng rực tràn ngập ra, thiêu cháy một phạm vi vài km chung quanh. Lão giả vực chủ cấp 8 và thanh niên cấp vũ trụ bậc 9 đều bị đốt cháy thành tro tàn. Cặp mắt bốc lửa phừng phừng của nam tử cơ bắp có sừng công đen nhìn lướt qua xung quanh thi thể thanh niên cấp vũ trụ bậc 9 đó. Hả? Không có xác ba dân đặng. Lập tức một tay quơ qua, lấy bảo vệ tay không gian, thời gian giới chỉ vào tay rồi tra xét rất kỹ. Cũng không có lệnh bài thân phận màu đỏ nữa. Tên cấp vũ trụ bậc 9 này không phải là mục tiêu thần chủ muốn tìm mà. Nam tử cơ bắp có sừng công đen lắc đầu. Mục tiêu không tìm được, ngược lại lệnh bài màu đen đã tập hợp được hơn 1.000 cái rồi. Tiếp tục vậy. Nam tử cơ bắp có sừng công đen lại tiếp tục bắt đầu thăm dò. Lực thế giới lục soát chung quanh hơn 1.000 km. Gió lạnh theo thông đạo rộng lớn phủ đầy băng giá rích lên. La Phong đi ngược gió, cố chịu cơn lạnh giá, từng bước di chuyển nhanh như chớp. Một vài tiếng gió hỗn hợp hình thành một thanh âm kỳ dị, hơi cao vút lên tới mức tai cũng khó có thể nghe rõ, nhưng lại thẩm thấu thẳng vào trong thức hải La Phong. Âm thanh huyễn hoặc này không một tiếng động, nương theo tiếng gió kỳ dị, chốc chốc lại trở nên mạnh lên, chốc chốc lại yếu đi. Ánh mắt La Phong trở nên lăng lệ, từng bước di chuyển không bị ảnh hưởng chút nào. Ý chí thuần túy sắc như lưỡi dao của hắn bị sóng âm vô hình chấn động thẩm thấu, làm cho cả người phải chấn động. Thân thể La Phong khẽ rung lên, không khỏi khẽ biến sắc. Thật là đáng sợ mà, khi ta không hề có cảnh giác gì thì âm thanh huyễn hoặc lại tăng lên uy lực tới mấy trăm lần. La Phong cảm thấy khiếp sợ. Những tiếng gió ấy hỗn hợp với nhau, trong nháy mắt vừa vặn hình thành một hiệu quả cộng hưởng rất nhanh, làm ý chí kiên định của La Phong cũng phải rung động. Nguy hiểm chính thức, bình thường là trong hoàn cảnh nhìn như an toàn rồi đột nhiên xuất hiện như vậy. Không hổ là ma âm mà. Đồng tử La Phong co lại, lập tức tiếp tục di chuyển. Sau khi di chuyển được 1.000 km, đã đi tới một thế giới băng trong suốt. Vô số tầng băng bao trùm trên những tầng đá, hình thành ra những động quật rộng lớn và mỹ lệ. Ngoài các động quật đó, tự nhiên hình thành các loại hoa văn bằng băng rất đẹp. Tới 816 cái động quật lực, tiến vào cái nào đây? La Phong lướt mắt nhìn, đột nhiên dừng lại một cái động quật sâu thẳm rất xa. Hắn thoáng cảm giác thấy cửa động quật sâu thẳm có hình tám cạnh đó tựa hồ hơi đặc biệt. Chính là nó. Hoàn toàn bằng tiềm thức mà phán đoán, La Phong nhanh chóng lao vào cái động quật sâu thẳm đó. 816 động quật giao nhau, thỉnh thoảng xuất hiện một cường giả thổ dân từ trong động quật chui ra, sau đó tiến vào cái động quật khác rồi biến mất. Nửa giờ sau, nam tử cơ bắp có sừng công đen từ trong một cái động quật đi ra, nhìn 816 động quật kia không khỏi nhíu mày. Nhiều động quật như vậy hả? Hả? Ánh mắt nam tử cơ bắp có sừng công đen dừng lại trên cửa động quật hình tám cạnh. Động quật này có cảm giác không bình thường, đi vào nhìn thử một cái vậy. Phù một tiếng, một bước đã bước vào trong động quật sâu thẳm này. Động quật sâu thẳm rộng ước chừng 12 km, độ cao ở các nơi không đồng nhất. Những tầng băng hoặc là như trường mâu treo ngược trên đỉnh động quật, hoặc là đủ loại hình ảnh kỳ quái trên vách băng. Nam tử cơ bắp có sừng công đen vừa đi, lực thế giới vừa lan ra hơn 1.000 km. Cấp dược chủ cấp 8 hả? Nam tử cơ bắp nhíu mày, thân thể trong nháy mắt mơ hồ, đồng thời xuyên qua hơn 1.000 km, truy sát người phía trước. Một trung niên râu rậm, sừng dài trắng bạc, thấy xa xa có một bóng người vọt tới, hoảng hốt biến sắc, vội hô. Hỏa diễm giới chủ, ta là Tụ Tinh Môn. Ngọn lửa phun ra, trong nháy mắt biến cả phạm vi vài dặm chung quanh thành biển lửa. Trung niên cấp vực chủ cấp 8 trong nháy mắt đã bị đốt cháy chết tươi. Nếu biết ta là Du Kỳ thì lại càng không thể sống được. Nam tử cơ bắp có sừng công đen hừ lạnh một tiếng. Bất luận lần này giết chết mục tiêu gì, coi như tìm đủ lệnh bài màu đen, cuối cùng ta vẫn sẽ cố ý không đưa lệnh bài ra, xem như xông vào ma sơn thất bại, vì lại tông. Ta đường đường là giới chủ, sao lại phải đi công ty chủ trụ giả định bị người ta sai bảo chứ? Gã đại biểu cho một loại quan điểm của các cường giả ở Cửu Tinh Hải. Loại đầu tiên là trở thành cường giả, gia nhập vào công ty vũ trụ giả định, đi lang bạc trong vũ trụ mênh mông. Đại đa số cường giả đều không cam lòng chỉ ở lại Cửu Tinh Hải. Loại thứ hai vốn đã cao cao tại thượng ở Cửu Tinh Hải, không muốn gia nhập vào công ty vũ trụ giả định, trở thành thành viên tầng dưới chót, không chịu nổi cái việc bị người ta hò hét sai bảo. Còn hỏa diễm giới chủ Vu Kỳ thuộc về loại thứ hai. Tên này lại có tới 726 cái lệnh bài màu đen hả? Nhiều vậy? Ta vốn không muốn có lệnh bài màu đen rồi, đảo mắt đã tìm được trên 2.000 cái rồi. Tiếp tục di chuyển thôi. Gã di chuyển thông dong, nhưng mà trên thực tế cũng rất cảnh giác. Đối với gã thì cái nguy hiểm nhất ma sơn ngược lại là ma âm. Ma âm đáng sợ nhất trong truyền thuyết, đến cả rất nhiều cường giả giới chủ đỉnh cao cũng không cự nổi. Trong nháy mắt bị lạc, trở thành cái xác không hồn. Nửa giờ sau. Hả? Cấp vũ trụ bậc 9 hả? Nam tử cơ bắp có sừng công đen sáng mắt lên. Gã giờ khác nào cũng luôn bảo trì phạm vi thế giới lực lan ra hơn 1.000 km, luôn luôn dò xét những đối tượng mới. Hy vọng chính là mục tiêu này. Giới chủ Vu Kỳ đã thất bại hơn 100 lần thầm nghĩ. Trong nháy mắt, gã lao về phía mục tiêu. Khoảng cách nam tử cơ bắp có sừng công đen ước chừng gần 1.000 km. Trong thông đạo sâu thẳm rộng lớn, La Phong đang không ngừng di chuyển. Lực thế giới lóe lên, bản thân La Phong không có chút cảm giác gì, vẫn di chuyển. La Phong, giờ mới có lực thế giới đảo qua. Bà Tháp thời khắc nào cũng bảo trì tình trạng thăm dò, quát lớn trong thức hải La Phong. La Phong giật bắn người. Mau mau chạy đi. La Phong vội thi triển thân pháp, nháy mắt hóa thành ảo ảnh bắn ra xa, tốc độ rất nhanh. Mặc dù đang chạy trốn, nhưng La Phong cũng không thực sự quá khẩn trương. Vì hiện tại, hắn ở Ma Âm Sơn cũng đích xác từng phát hiện ra một giới chủ ở khoảng cách rất xa, hắn cũng sớm chạy trốn được. Còn giới chủ bình thường cũng căn bản không quan tâm đuổi theo giết một tên tiểu gia hỏa cấp vũ trụ, do đó luôn luôn không gặp phải nguy hiểm gì. Phỏng chừng giống như trước, kéo dài khoảng cách ra xa một chút là không có việc gì rồi. La Phong thầm nghĩ. La Phong, hắn cách ngươi không tới 20 km, tới rồi, hắn đuổi tới rồi. Bà Tháp thét lên, La Phong quay phát độ lại nhìn. Mắt thường cũng có thể thấy, xa xa có một nam tử cơ bắp có sừng công đen hóa thành lưu quang màu đỏ rực. Nam tử đó đang nhìn chằm chằm vào La Phong, sát ý rõ ràng. Mẹ nó, đường đường là một giới chủ, có cần phải truy sát một cấp vũ trụ không chứ? La Phong nghiến răng. Xoạt, phân thân ma sát tộc trong thể nội thế giới trong nháy mắt hoán đổi. Đối với tình huống nguy hiểm, La Phong sớm đã có các loại phương pháp chuẩn bị rồi. Do đó vừa mới vào ma sơn, phân thân ma sát tộc trong thể nội thế giới

Ma sát tộc La Phong biến thành một con gấu băng lẫn vào trong đại quân huyễn thú mênh mông cuồn cuộn, lúc này vừa nghĩ thầm, vừa theo đại quân truy sát theo giới chủ Vu Kỳ. Đương nhiên chủ lực truy sát chính là con huyễn thú thằng lằn giới chủ đỉnh cao và bốn con huyễn thú giới chủ. Đại quân phía sau thuần túy là theo thủ lĩnh chạy tới. Giới chủ Vu Kỳ liều mạng điên cuồng chạy trốn, lực thế giới lan ra trên vạn km, thời khắc nào cũng thăm dò truy binh. Rõ là quá xui xẻo mà, ta chỉ đuổi theo một tên gia hỏa cấp vũ trụ, lại đuổi tới hang ổ của huyễn thú này. Mấy ngàn con huyễn thú, có ba huyễn thú là giới chủ bậc chính đỉnh cao, ba con đó bất kỳ một con nào đều có thể dễ dàng đánh chết ta mà. Giới chủ Vu Kỳ lúc này còn quan tâm gì tới lệnh truy sát nữa chứ, gã chỉ biết là phải bảo trụ tính mạng của mình. Thông đạo quanh co sâu thẳm, lúc thì rộng lớn, lúc thì cực hẹp. Giới chủ Vu Kỳ linh hoạt không ngừng rẽ qua lại, rồi gia tốc. So sánh với con huyễn thú thằng lằn, chỉ cần chiều dài thân thể cũng đã đạt tới 2 km. Hiển nhiên khi chạy nhanh sẽ bị ảnh hưởng lớn hơn, bởi vì trong thông đạo sâu thẳm, bình thường đều vẻn vẹn chỉ rộng vài km. Do đó không thể bộc phát ra tốc độ nhanh nhất mà nó có được. Lúc trước vì có thông đạo, nên giới chủ Vu Kỳ không thể đuổi theo La Phong. Còn lúc này cũng vì có thông đạo, giới chủ Vu Kỳ đã bỏ rơi được con huyễn thú thằng lằn. Bỏ rơi nó rồi, đã cách ta trên vạn km rồi. Giới chủ Vu Kỳ khi phát hiện trong phạm vi lực thế giới có thể thăm dò trên vạn km đã không còn huyễn thú thằng lằn, nhất thời thở phào một hơi. Nhưng mà gã vẫn không ngừng phi hành rất nhanh, không ngừng chạy nhanh thực sự, chạy một hơi tới cuối thông đạo sâu thẳm, nơi 816 động quật giao nhau. Tên cấp vũ trụ bậc chính đó phỏng chừng đã bị đám huyễn thú đó giết chết rồi. Giới chủ Vu Kỳ nhìn động khẩu hình bát giác phía sau, khẽ nhíu mày. Dựa theo lệnh của thần phải xác nhận thân phận tên kia mới được tính là hoàn thành nhiệm vụ, nhưng mà chỗ hắn chết lại ở trong rừng băng đá đó. Muốn xác nhận La Phong đã chết, quan trọng nhất là phải thấy được xác Ma Vân Đằng, còn lệnh bài thân phận màu đỏ cũng chỉ có hiệu quả chứng minh phụ trợ. Cả ta mà lọt vào rừng băng đá bị cái đám huyễn thú vây công chắc chắn phải chết, chứ đừng nói là hắn nữa. Nhưng ta phải xác nhận thân phận hắn mới được. Giới chủ Vu Kỳ đứng ở chỗ 816 động quật giao nhau, lo lắng khó xử. Làm sao bây giờ đây, xông vào cũng không được mà đi ra cũng không xong nữa. Trước hết vào mạng vũ trụ giả định tìm mấy người khác xem sao. Giới chủ Vu Kỳ phân ra chút ý thức, nhanh chóng nói vào mạng vũ trụ giả định. Khác với huyết lạc thế giới, Cửu Tinh Hải với tư cách là thuộc địa công ty vũ trụ giả định, thường xuyên có những giới chủ bất hủ thổ dân đi vào trong vũ trụ mênh mông lan bạc, sau đó lại trở về quê hương. Việc này làm trong Cửu Tinh Hải có phi thuyền vũ trụ, mạng vũ trụ giả định mấy cảm ứng ý thức. Vũ trụ giả định trong một tòa nhà khổng lồ cổ kính. Ba ngàn! Giới chủ Vu Kỳ ngồi ở trên ghế, trước mặt hiện lên màn hình. Chẳng mấy chốc trên màn hình đã xuất hiện một nam tử sừng công đen. Đó là người mạnh nhất trong số 6 người Thiên Tinh Tông lần này. Ba ngàn, giới chủ bậc chính. Vu Kỳ, ngươi tìm ta có việc gì vậy? Ba ngàn trên màn hình hỏi. Ta nghĩ là ta đã tìm được mục tiêu rồi. Đôi mắt Vu Kỳ tựa như bốc lửa dữ dội. Ba ngạn lộ ra vẻ hơi vui. Nhiệm vụ này trên thực tế là một củ khoai nóng. Họ đều hiểu bối cảnh của mục tiêu mà họ tìm giết khẳng định không nhỏ, nhưng mà họ lại không thể không làm. Nếu giới chủ Vu Kỳ có thể giết mục tiêu, ba ngạn đương nhiên là vui vẻ vô cùng. Gã vội truy vấn. Xác định chứ? Không có cách nào xác định được. Vu Kỳ lắc đầu. Chuyện gì vậy? Ba ngạn nghi hoặc. Là như vậy nè, lúc trước người ta phát hiện ra một thanh niên cấp vũ trụ bậc chính, thì Giới chủ Vu Kỳ bắt đầu kể lại, từ đầu tới đuôi đều nói ra một lượt. Ba ngạn trầm mặc một lát. Ghi sai rồi. Ba ngạn nói. Sai hả? Sao mà sai chứ? Ta thiếu chút nữa là chết rồi. Tên đó là cấp vũ trụ bậc chính chắc chắn sẽ chết thôi. Hơn nữa hắn có thể chạy trốn khỏi tay ta, tuyệt đối không phải người ở Cửu Tinh Hải chúng ta. Giới chủ Vu Kỳ rất tự tin. Đúng vậy, hắn đích xác có lẽ không phải là người Cửu Tinh Hải. Nhưng mà Vu Kỳ nè, ngươi đã quên một điểm rồi. Ma Sơn thường xuyên có một vài nhân vật cao quý của công ty vũ trụ giả định vào đi lang bạc. Những tồn tại cao quý đó, ai ai cũng là cấp vũ trụ bậc chính cả. Nhưng mỗi người đều có rất nhiều thủ đoạn. Ngươi gặp phải một người như vậy đích xác cũng rất bình thường thôi. Mà cũng không nhất định là mục tiêu nữa. Rất có thể là một tồn tại cao quý nào khác đó. Vu Kỳ sửng sốt. Đúng vậy, bà ngạn nói không sai. Cấp vũ trụ bậc chính tới Ma Sơn lang bạc có địa vị cực cao, nhưng cũng không chỉ có một người. Vậy ta bây giờ nên làm gì đây? Vu Kỵ nhíu mày. Ta nên ở động khẩu chờ cơ hội hay tiếp tục đi tìm đây? Vì vậy đi, ngươi tạm thời cứ ở động khẩu đó giữ chặt đi. Ba Ngạn vội nói. Đợi thêm một thời gian nữa, ngươi lẳng lặng lẻn vào động quật. Đến lúc đến gần rừng băng đá, ngươi phải cẩn thận thu liễm khí tức. Hẳn là sẽ không bị phát hiện ra đâu. Ngươi nhìn trộm một cái thử xem có xác ma dân đặng hay không. Ta phỏng chừng những huyễn thú ngu xuẩn đó không thừa hơi hủy diệt xác ma dân đặng đâu. Vu Kỳ nghĩ một lát rồi khẽ gật đầu. Trong thông đạo sâu thẳm rộng lớn, con huyễn thú thằn lằn khổng lồ sau khi phát hiện ra mục tiêu nhân loại giới chủ đã biến mất, sau khi đuổi thêm 10 vạn km nữa mà vẫn không đuổi kịp, cũng dừng lại. Chỉ một lát sau, phía sau 4 con huyễn thú cấp giới chủ cũng nhanh chóng chậm lại, đứng sau con huyễn thú thằn lằn. Huyễn thú thằn lằn ngẩng đầu phát ra tiếng gầm giận dữ, làm cho cả thông đạo khẽ lắc lư. 4 con huyễn thú giới chủ kia cũng ngẩng đầu gầm lên theo. Lập tức con huyễn thú thằn lằn quay đầu lại, bắt đầu trở về. 4 con huyễn thú giới chủ cũng đi phía sau. Lúc truy sát nhân loại, chúng chạy rất nhanh, nhưng mà lúc trở về lại chỉ tùy ý đi lững thững, tốc độ ước chừng chỉ có 1/3 lúc vừa rồi. Hơ, chuyện gì vậy? Trở về rồi hả? Một thành viên trong đại quân huyễn thú mênh mông, con gấu băng đáng yêu cao hơn 8 thước nhìn 4 phía, chỉ thấy đám huyễn thú đều không chạy nữa. Có rất nhiều con huyễn thú ồn ào quay đầu đi theo con thủ lĩnh huyễn thú thằn lằn trở về. Mặc dù 5 con huyễn thú giới chủ, đám huyễn thú thằn lằn đều trở về, nhưng mà trên 1000 con huyễn thú khác lại không hoàn toàn cùng đi. Đại bộ phận huyễn thú đều về, còn có một số nhỏ hành tẩu chậm chậm thông dung, thậm chí có trên 10 con huyễn thú tiếp tục theo thông đạo, chậm chậm đi về phía tên giới chủ nhân loại đó. Tư duy chúng đơn giản đến cực hạn, cũng tương tự như một đám gà con chạy loạn. Đại bộ phận gà con đều chạy cùng nhau, nhưng vẫn có vài con lạc bầy. Khó trách lúc trước ta từng gặp phải một con huyễn thú mà. Con gấu băng La Phùng lắc la lắc lư, nhưng vẫn lặng lẽ chú ý tình hình 4 phía. Đám huyễn thú đi thành đoàn, thích quần cư, nhưng mà thỉnh thoảng cũng có vài con huyễn thú ngu ngốc thoát ly tộc quần. Cũng không biết tên giới chủ đó chết chưa nữa. Nếu chết rồi, ta có thể ly khai thông đạo này rồi. Nếu không chết, phỏng chừng cũng chạy trốn ra xa rồi. Ta vẫn có thể đi nơi khác mà. Gấu băng chậm rì rì cùng hơn 10 con huyễn thú khác đi về phía giới chủ nhân loại chạy trốn. Chốc chốc, con gấu băng chạy nhanh hơn một chút, chốc chốc lại chậm lại. Hơn 10 con huyễn thú khác thỉnh thoảng cũng dùng thân hình khổng lồ hình thành từ những khối băng khẽ vào con gấu băng này. Sau khi cùng hơn 10 con huyễn thú di chuyển, gấu băng La Phong chạy nhanh một đoạn, bỏ rơi đám huyễn thú còn lại ra sau. Lúc này mới bắt đầu gia tốc, chạy về phía động khẩu thông đạo. Một lát sau, La Phong phát hiện ra sống lực thế giới, chính là cái tên giới chủ lúc trước đó. Trong lúc đang chạy nhanh, con gấu băng bắt đầu chậm lại rất tự nhiên, còn tùy ý dùng thân thể va vào vách núi bên cạnh. Sau khi tiến thêm một đoạn, nó lại quay đầu bắt đầu trở về. Có huyễn thú hả? Nam tử cơ bắp có sừng công đen đang thủ ở giao lộ giữa 816 động quật khẽ nhướng mày, lập tức thở phào một hơi. Là một con huyễn thú cường độ cấp vũ trụ cấp 3 mà thôi. Rõ là ngu xuẩn mà, thân thể da cả vào băng hả? Ngu ngốc mà. Hắn cũng chẳng thèm đi giết một con huyễn thú nhỏ bé đó làm gì. Hơn nữa bản thân Vu Kỳ lúc trước thực sự bị đuổi sợ hết hồn. Gã sợ giết một con huyễn thú lại hấp dẫn đám huyễn thú khác tới nhiều hơn. Cũng đã trở về rồi hả? Vậy mới phải chứ, về hang ổ của ngươi đi. Giới chủ Vu Kỳ khẽ mỉm cười. Con huyễn thú đó đã phản hồi ra khỏi phạm vi lực thế giới của gã ta lan ra rồi. Trong thông đạo động quật sâu thẳm giữa núi băng dày đặc, con gấu băng đi rất chậm khi vừa ra khỏi phạm vi lực thế giới. La Phong, chúng ta đã rời khỏi phạm vi thăm dò của lực thế giới rồi. Đôi mắt gấu băng thoáng lóe lên chút thần thái. Không ngờ tên giới chủ đó còn chưa đi mà. Vừa rồi, vị trí đó cách chỗ giao lộ 816 động quật chừng 10.003 km. Căn cứ vào khoảng cách, ta thôi chắc tên giới chủ đó rất có thể đóng ở chỗ giao lộ 816 động quật, luôn luôn canh chừng. Bà Tháp dùng ý thức trao đổi. Nơi đó vô cùng an toàn, một khi hắn phát hiện có huyễn thú lợi hại truy sát, hắn có thể lập tức tiến vào một thông đạo động quật khác. Phỏng chừng những con huyễn thú căn bản không đoán được hắn đi vào cái thông đạo nào. Nhưng mà việc hắn không ly khai làm ta không thể không hoài nghi. Hả? Hoài nghi việc gì vậy? La Phong vội hỏi. Tên giới chủ đó hiểu rõ cái đám huyền thú đáng sợ, vậy mà hắn vẫn đứng đó ở chỗ giao nhau giữa các động quật. Mặc dù an toàn nhưng vẫn bị huyền thú truy sát. Phương pháp an toàn nhất là rời xa nơi này, nhưng mà hắn không làm. Ở Ma Sơn hắn không thu thập lệnh bài, ngược lại khổ công canh động khẩu. Hơn nữa lúc trước đó, khi hắn truy sát ngươi, ta không thể không hoài nghi mục tiêu chính thức của hắn chính là La Phong ngươi đó. Bà Tháp nói. Là ta hả? La Phong nhướng mày. Sau khi nghe bà Tháp phân tích, lúc này La Phong mới hồi ức lại những quá trình sự việc. Đúng vậy, giới chủ này bây giờ thời khắc nào cũng cảnh giác đứng ở động khẩu, không dám buông lơi chút nào. Nếu không phải vì muốn giết chết mình, căn bản là không cần phải đứng ở động khẩu nơm nớp lo sợ như vậy. Tại sao hắn muốn giết ta chứ? La Phong nhíu mày. Cường giả thổ dân muốn gia nhập vào công ty vũ trụ giả định, một là ở lại Ma Sơn một tháng, hoặc là thu thập 1000 lệnh bài màu đen, hoặc một cái lệnh bài màu đỏ. Nhưng với thực lực giới chủ bậc chính, việc thu thập 1000 lệnh bài màu đen hoặc ở lại một tháng đều rất dễ dàng. Căn bản không cần phải đứng ở động khẩu nơm nớp lo sợ. Hắn cho dù hoài nghi La Phong ngươi là một điện hạ của công ty vũ trụ giả định, cũng không cần phải giết ngươi. Mộng là khi giết chết một điện hạ, đối với tương lai khi hắn vào công ty vũ trụ giả định sẽ bất lợi cho việc phát triển. Thứ hai, hắn cũng không cần phải làm như vậy. Ta nghĩ có người muốn La Phong ngươi chết, hoặc là muốn hai điện hạ kia chết đó. Bà Tháp nói. Muốn ta chết hả? La Phong biến sắc. Dựa theo tư liệu, lúc này tổng cộng có 3 thành viên hạch tâm của công ty vũ trụ giả định tiến vào Ma Sơn, kể cả hắn. Mục tiêu của hắn hẳn là một trong 3 điện hạ các ngươi. Bà Tháp rất xác định. Còn 2 điện hạ kia có vào Ma Âm Sơn không cũng rất khó nói nữa. Do đó xác suất một mục tiêu chính thức là La Phong ngươi hẳn là đạt tới 50% đó. 50% hả? Ai muốn giết ta chứ? Ta không đắc tội với ai mà. La Phong nhíu mày. Có đôi khi ngươi không biết người nào muốn giết ngươi, có đôi khi ngươi đắc tội với người ta mà ngươi không biết đó. Bà Tháp nói. Ta đi theo sư phụ ngươi trên 6000 vạn năm, gặp qua đủ loại việc lừa đảo gạt gẫm. Ta xin khuyên ngươi phải cẩn thận, lần này xông vào Ma Sơn rất không đơn giản đâu. Ừ, ta hiểu rồi. Sau đó con gấu băng cúi đầu phát ra một tiếng gầm khẽ, bắt đầu phản hồi rừng băng đá. Vì lớp băng phủ trên thông đạo băng đá thực sự quá dày, từng băng ngoài có lẽ có thể nứt ra rồi vỡ tung, nhưng những từng băng đá sau lại đạt tới vài km thì không thể vỡ được. Đến cả cường giả giới chủ cũng chỉ biết liều mạng chạy trốn chứ không phải phá vỡ từng đá. Cũng cho thấy một điểm, chất liệu đá đen ở Ma Sơn sừng sững này kỳ thực vô cùng cứng rắn. Một lát sau, con gấu băng từ từ trở lại rừng băng đá rộng lớn. Những con huyễn thú an tĩnh sinh sống ở đây, con gấu băng La Phong căn bản không khiến cho những con gấu băng khác để tâm. Một con huyễn thú họ nhà chim dài 600 thước, có khí tức cấp vực chủ bậc chính nằm gục trên tầng băng, tùy ý giương đôi cánh hàng băng. Đôi cánh hàng băng gạt con gấu băng vừa đi ngang qua bên cạnh té ngã lăn vài vòng. Sau đó con gấu băng lại loạn choạng ngu ngốc đứng lên. Ở hàng ổ huyễn thú rừng băng đá này, con gấu băng này chạy tới chạy lui giữa các con huyễn thú, không ngừng di chuyển. Nếu đã không có cách nào đi ra ngoài, vậy chỉ có thể nhìn xem trong rừng băng đá này có một con đường nào khác hay không mà thôi. La Phong thầm nghĩ. Con gấu băng di chuyển chậm chạp, thỉnh thoảng còn phát ra một tiếng gầm khẽ. Chung quanh khu rừng băng đá, bầy huyễn thú chia làm 3 quần thể. Huyễn thú thằn lằn, huyễn thú hình người khổng lồ, huyễn thú phi cầm. 3 đỉnh cao huyễn thú thống lĩnh 3 quần thể. Ma sát tộc La Phong biến hóa thành gấu băng đi chậm chậm, ngu ngốc, đi qua mấy con huyễn thú khác, đại khái tiệm hơn 3 giờ, cuối cùng hoàn toàn đi khỏi phạm vi đám huyễn thú. Gấu băng La Phong thở phào một hơi, quay đầu nhìn thoáng qua rừng băng đá mênh mông phía sau, nơi những con huyễn thú sinh sống. Cuối cùng cũng đi ra khỏi phạm vi bầy huyễn thú rồi. Gấu băng La Phong lúc này mới hơi chút thả lỏng một chút. Vốn con gấu băng có đôi mắt lơ ngơ, bây giờ xuất hiện chút hào quang, nhìn về phía trước. Con đường phía trước vẫn là rừng băng đá mênh mông, chỉ thỉnh thoảng có một con huyễn thú ngu ngốc lạc khỏi tục quần. Dù sao cũng không có cách nào lùi về phía sau nữa rồi. Mấy hành động kia bị tên giới chủ đó canh chừng cả rồi. Ta bây giờ chỉ có thể tiếp tục tiến lên mà thôi. Gấu băng La Phong lúc thì chạy nhanh, lúc thì chạy chậm. Chỉ một lát sau, trong phạm vi tầm nhìn của hắn đã căn bản không nhìn thấy bất kỳ một con huyễn thú nào khác nữa. Trước mắt tất cả đều là rừng băng đá mênh mông. Rừng băng đá liếc mắt nhìn không tới cuối. La Phong tiếp tục dùng bộ dáng gấu băng di chuyển.